Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 584, quyên tặng một tòa khoa học kỹ thuật lâu. Cố San nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ phất phất tay, với ai hiếm lạ đồng dạng, nhanh đi ngồi xuống. Tô Thần nhún vai, cất bước hướng mấy cái đồng đảng ngồi địa phương đi đến. Đợi chút nữa điểm xong danh ký đến lưu lại, có việc nói với ngươi. Cố San bỗng nhiên tới câu. Không có vấn đề. Tô Thần quay đầu nhếch miệng cười một tiếng. Phốp, ha ha, San tỷ quả nhiên vẫn là tâm động. Cao phú soái a hát, San tỷ, cơ hội này cũng không nhiều. Thật tốt nắm chắc, Nam Thần, cho ta cũng giới thiệu cái chứ sao. Các học sinh nhao nhao ồn ào. Yên tĩnh, yên tĩnh, đều làm gì đâu, ta là có chuyện đứng đắn. Các ngươi muốn đi đâu? Cố San mặt đen lại lớn tiếng nói. Cát, hư thanh một mảnh, căn bản không ai tin tưởng. Ngươi tới vào lúc nào? Tô Thần vào chỗ về sau, nhìn về phía một bên Phan Tiểu Kiệt hỏi. Vừa mới tới trường học, trực tiếp lại tới điểm danh. Các ngươi không biết ta mùa hè này có bao nhiêu thảm. Lúc đầu trở về chơi mấy ngày liền định đến Ma Đô. Kết quả bị cha ta kéo đi hỗ trợ. Phan Tiểu Kiệt cười khổ nói. Đây là muốn ngươi kế thừa sản nghiệp. Tô Thần cười hỏi. Bằng không thì đâu. Nhà ta coi như ta một cái. Nương, hại ta 2 tháng không thấy dai dai. Phan Tiểu Kiệt thâm tình u oán. Lão Phan, đây là tại hầm mỏ bên trên ngây người 2 tháng. Khó trách đen rất nhiều a. Quách Lỗi nhếch miệng cười nói. Mau mau cút, phiền đây. Phan Tiểu Kiệt không nhịn được nói. Phiền cái rắm a. Hai người các ngươi về sau một cái than đá lão bản, một cái đại tổng tài, có cái gì tốt phiền? Quách Lỗi tức giận mắt trợn trắng. Đúng thế, đúng thế. Phan lão bản, Tô tổng, cầu che đậy a. Chung quanh các bạn học đều là cười đùa tí tửng. Làm sao? Cùng Lý Giai không thuận lợi. Tô Thần thấy Phan Tiểu Kiệt mặt mày ủ rũ, hơi nghi hoặc một chút nói. Không có, người cũng biết tính cách của nàng. Chúng ta cách điện thoại cũng không tốt lắm giao lưu. Tăng thêm đều bề bộn nhiều việc. Sau đó liên hệ liền càng ngày càng ít. Phan Tiểu Kiệt một mặt đắng chát. Tô Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, suy nghĩ nhiều quá, lấy ngươi Phan đại thiếu gia thủ đoạn, dính cái 2 ngày liền không thành vấn đề. Phan Tiểu Kiệt khẽ vuốt cằm, sau đó một mặt kinh ngạc nói, không nói ta, ngược lại là ngươi, tình huống như thế nào, đột nhiên liền trăm ức phú ông, kinh hỉ cũng quá lớn đi, Thẩm Thiên Trạch tìm ta hợp tác. Vừa vặn ta cũng dự định làm chút gì đó. Đáp ứng, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Tô Thần cười cười, ngươi cái tên này liền là cái đồ biến thái. Nói cái gì đó, ngươi mới là biến thái. Lão Phan nói không sai. Thần ca, ngươi quá yêu nghiệt. Mấy người thấp giọng nói đùa ở giữa. Đứng tại trên bục giảng Cố San, đã lục tục hô hào từng cái danh tự. Điểm danh kết thúc về sau, trong lớp đám người dựa theo mỗi học kỳ lệ cũ, chuẩn bị đi họp gặp bữa ăn hát một chút ca cái gì. Lớp trưởng, để thần tài mời khách, có người bỗng nhiên lớn tiếng đề nghị, lập tức nhận được những người khác tán thành. Không sai, để Tô tổng mời khách, đánh thổ hào, ăn tiệc, mời khách, Tô tổng, nói thế nào? Đều cái này giá trị bản thân. Bày tỏ một chút. Lớp trưởng Hứa Lôi cười nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Thần. Có thể à, các người quyết định đi, ta trả tiền liền được. Tô Thần không quan trọng mà cười cười đáp ứng. Tô tổng hào khí, ta trả tiền liền được. Lời nói này đến, ai ra, không hổ là Tô tổng, hôm nay nhất định phải ăn quý nhất. Đám người nhảy cẫng hoan hô, vây quanh Tô Thần hướng phòng học bên ngoài mà đi. Nhìn đến mặt khác 3 lớp học sinh đều là một mặt ghen tị ghen ghét. Tô Thần, đều nói để ngươi lưu thoáng cái. Cố San hô một tiếng. Không phải đâu, thật muốn thần ta cho San tỷ ngươi giới thiệu đối tượng a. Có nam sinh nắm chặt nói, San tỷ, đồng thời đi ăn tiệc. Trên đường rồi hãy nói. Lớp trưởng Hứa Lôi cười mời, nói là chuyện đứng đắn được rồi. Đều tranh thủ thời gian cút đi. Cố San thẹn quá hóa giận, đỏ mặt quát, các ngươi trước đi, ta cùng San tỷ rất mau cùng đi lên. Tô Thần cười nói với mọi người câu, một đám người đáp ứng sau rời phòng học. Tô Thần, là như vậy, trường học chuẩn bị để ngươi tại giới này đón người mới đến tiệc tối bên trên với tư cách đại biểu. Phát cái nói, Cố San nghiêm mặt nói, a, ta đi phát biểu. Tô Thần có chút mộng, lắc đầu nói, quên đi thôi, ta cũng không phải lãnh đạo cũng không phải hội học sinh. Phát biểu cái gì có chút không quá thích hợp. Làm sao không thích hợp? Ngươi bây giờ thế nhưng là có thể cùng Apple tổng giám đốc bắt tay đại lão. Cố San trợn trắng mắt, nghiêm túc nói, ta không quản a, lãnh đạo trường học cho ta xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải cho ngươi đi lên đài phát biểu. Ngươi không đáp ứng ta, phía trên lãnh đạo cũng sẽ tự mình đến tìm ngươi. Không có thương lượng. Tô Thần khổ khuôn mặt, không có, được rồi, Tô Thần còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Mặt khác, còn có sự kiện, Cố San trên mặt lộ ra có chút khó khăn biểu lộ. Sẽ không là thật muốn ta cho ngài giới thiệu đối tượng a? Tô Thần gặp nàng xoay xoay ni ni dáng vẻ, có chút buồn cười hỏi, Cố San trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó lấy dũng khí nói ra, mà đồ đại học nuôi dưỡng rất nhiều học sinh ưu tú. Trong đó giống như ngươi mở công ty làm lão bản không phải số ít. Uống nước nhớ nguồn, bọn hắn công thành danh toại về sau, rất nhiều đều sẽ đủ khả năng phản hồi trường học cũ. Nói được cái này, Cố San liền ngừng lại, quan sát đến Tô Thần phản ứng. Ta hiểu được. Tô Thần cởi mở cười cười, suy tư một lúc sau nói ra, dạng này, ta quay đầu cùng công ty người thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không cho trường học quyên tặng một tòa khoa học kỹ thuật lâu. Như thế nào? Thật, vậy thì tốt quá. Cố San hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên, vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ Tô Thần bả vai, không hổ là Tô Tổng, hào khí. Trong nội tâm nàng gọi là một cái vui vẻ a. Lãnh đạo trường học cho nàng nhiệm vụ này thời điểm, nàng còn có chút thấp thỏm, dù sao cũng là lần đầu, hơn nữa còn là hướng mình học sinh muốn quyên tiền, quả thực có chút xấu hổ mở miệng, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, hơn nữa thu hoạch ngoài ý liệu lớn, đây chính là một tòa khoa học kỹ thuật lâu, đại công lao a. Đồng thời đi ăn cơm. Tô Thần cười mời, đi đi đi, Cố San nét mặt vui cười như hoa gật đầu, nhanh chóng thu thập một chút đồ vật bỏ vào trong túi sách. Hai người ra lầu dạy học, Tô Thần gọi điện thoại cho Phan Tiểu Kiệt hỏi thăm một chút địa điểm. Bạn cùng lớp bọn họ quả nhiên không có khách khí với hắn. Thương lượng muốn đi một nhà hải sản lâu ăn tiệc, Tô Thần để hắn đem địa chỉ phát chính mình. Sau đó liền cúp điện thoại. Tô Thần, Cố San bỗng nhiên hô to một tiếng. Làm gì? Dọa ta một hồi. Tô Thần kỳ quái nhìn về phía nàng, mới vừa nói. Giới thiệu cho ta đối tượng. Dáng dấp đẹp trai còn có tiền. Có ảnh chụp a, nhìn xem. Cố San trừng trong mắt nhìn xem hắn. Tô Thần sửng sốt một hồi lâu. Sau đó phốc một tiếng cười ra tiếng. Tiến tới cười ha ha, cười cái gì, chẳng lẽ ngươi gạt ta? Cố San trợn mắt nhìn, ha ha, Tô Thần linh xảo tránh thoát nàng đạp tới một cước, thật vất vả đình chỉ cười, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, San tỷ trên mặt hơi có chút phiếm hồng, mắt hạnh trừng trừng, xấu hổ tức giận, rất có một phen động lòng người mị lực, ảnh chụp không có. Bất quá không có lừa ngươi, ta còn thực sự nhận biết một chút Cao Phú Soái,